Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 sinh tử. Lộ An Ninh lót chân chiều phòng trong nhìn lại, nhìn đến hai cái xuyên màu đen quan bào, đưa lưng về phía nàng quỷ sai, chỉ liếc mắt một cái liền rất thất vọng thu hồi tầm mắt. Từ hai cái quỷ sai bóng dáng, Lộ An Ninh liền biết bọn họ không phải Lộ Đại Xuyên. Làm sao vậy, bên trong đã xảy ra cái gì? Hình Tĩnh đuổi theo Lộ An Ninh, phát hiện Lộ An Ninh vẻ mặt mất mát, quan tâm hỏi nàng, không có gì, chúng ta, Lộ An Ninh đối Hình Tĩnh lắc lắc đầu. Chuẩn bị cùng hắn trở về ngồi xe rời đi thời điểm. Bọn họ chạm cửa phòng nội, truyền đến một trận kêu thảm thiết, đừng đánh ta, a, đừng đánh ta, các ngươi làm cho bọn họ đừng đánh ta. Đừng đánh ta a, ta vào xe Monster. Hình Tĩnh nghe được một vị lão nhân kêu rên cầu cứu thanh âm. Nghĩ lầm có người ở ngược đãi lão nhân, chức nghiệp tu dưỡng làm hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Chuẩn bị đi vào ngăn cản thời điểm, Lộ An Ninh nhìn ra hắn ý đồ giữ chặt hắn, làm hắn đừng đi vào, ngươi đừng đi vào, ngươi không giúp được kia lão nhân, không giúp được. Hình Tĩnh hoang mang Lộ An Ninh nói như vậy. Lộ An Ninh lại phòng nghỉ phòng trong nhìn lại, nhìn đến ở đại viện tử, bị quỷ sai dùng khóa hồn liên đã khóa ra hơn phân nửa hồn phách. Cũng cường dẫy dụa phải về trong cơ thể, mà bị hai cái quỷ sai dùng roi quất đánh lão nhân. Thở dài cùng Hình Tĩnh nói, hắn dương thọ hết, nên đi địa phủ đưa tin, ai cũng không đổi được hắn sinh tử, dương thọ. Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh cặp kia lây dính thượng thương xót đôi mắt. Trong lúc nhất thời có chút trinh lăng, ân, hắn cuối cùng sinh tử đại nạn tới rồi, lại lưu luyến nhân thế vẫn luôn không nghĩ đi, làm hai cái quỷ sai đồng thời tới câu hắn, tỏ vẻ hắn đã kéo chút canh giờ, phía dưới không chấp nhận được hắn lại kéo, rối loạn sổ sinh tử, hiện tại đánh hắn chính là quỷ sai, người đi vào không giúp được hắn. Những cái đó quỷ sai đánh hắn, cũng là bọn họ độ hồn chức trách nơi, không đánh hắn không chết tâm, sẽ không theo bọn họ đi, Lộ An Ninh bởi vì thiên nhãn. Thấy nhiều cùng nghe nhiều sợ chết người, ở thọ nguyên hết lúc sau, khóc kêu cầu xin không muốn chết đi, mà buộc tới đón quỷ sai chỉ có thể mạnh mẽ đối bọn họ động thủ. Đem bọn họ hồn phách đánh ra trong cơ thể mang đi. Cha, ngươi làm sao vậy? Ra ra, ai đánh ngươi a? Ra ra, phòng trong lão nhân kêu rên cầu cứu thanh âm, làm vây quanh người nhà của hắn, lòng nóng như lửa đốt hỏi lão nhân. Lão nhân đầy mặt nước mắt nhìn con cháu, giống cái tiểu hài tử cáo trạng giống nhau, chỉ vào sân quỷ sai sở trạm vị trí. Bọn họ đánh ta, bọn họ đánh ta. Các ngươi làm cho bọn họ đừng dẫn ta đi, lão nhân nói làm vây quanh hắn đều đến trung niên con cái. Phía sau lưng chợt lạnh, ý thức được cái gì không nói lời nào. Đời cháu lại hoàn toàn không biết sự khóc lóc tiếp tục truy vấn hắn ai đánh hắn. Vì cái gì muốn đánh hắn, ta không đi, bọn họ liền đánh ta. A, đừng đánh ta, mẹ ơi, ngươi làm cho bọn họ đừng đánh ta. Đừng đánh ta, lão nhân cùng con cháu tố khổ thời điểm. Quỷ sai lại một roi, làm hắn lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng. Mẹ, ra ra ngươi đang nói cái gì a? Ngươi có phải hay không phạm hồ đồ, lão nhân một cái tôn tử khó hiểu lão nhân đột nhiên kêu mẹ. Cảm thấy hắn ra ra là phạm hồ đồ, ta mẹ liền ở nơi nào? Nàng hảo nhẫn tâm, nhìn ta bị đánh, cũng không giúp ta kéo một chút. Mẹ ơi, ngươi làm cho bọn họ đừng đánh ta, lão nhân nhìn đi theo quỷ sai cùng nhau tới đón hắn mẫu thân. Ủy khuất làm hắn mẫu thân giúp hắn, hắn mẫu thân lại chỉ là ở một bên đối hắn vẫy tay. Làm hắn nhanh lên đi rồi. A, ra ra, ngươi tay sưng lên, ra ra, ngươi làm sao vậy, cùng với lão nhân bị đánh kêu thảm thiết, một cái tiểu nữ hài chú ý tới lão nhân lộ ở quần áo ngoại tay. Chợt dựng lên sưng ngân, kinh hô lên, ba ba, ra ra bên này trên tay cũng tím, ra ra, ô ô ô ô, một cái khác nam hài khóc lớn lên, Các đại nhân theo bản năng đi giải lão nhân trên người quần áo. Một cởi bỏ liền nhìn đến lão nhân trên người xuất hiện hơn vết roi. Chính như lão nhân theo như lời, có người ở đánh hắn. Đại ca, chúng ta muốn hay không đem cha lại đưa về bệnh viện, lão nhân một cái nhi tử. Nhìn lão nhân trên người xanh tím, không đành lòng dò hỏi lớn nhất ca ca, bệnh viện tối hôm qua làm chúng ta đem ba tiếp trở về. Nói hắn căng bất quá hôm nay, chúng ta đưa vào đi, bọn họ cũng không tiếp a. Hơn nữa làm ba khí dừng ở bên ngoài, hắn về sau tìm không trở về nhà làm sao bây giờ. A Hồ, ngươi lấy tiền đi mua chút khối băng trở về cho ngươi ra ra đắp đắp, lão nhân đại nhi tử. Đối phụ thân trạng huống có chút hiểu biết, lúc này biết không có thể đưa lão nhân đi bệnh viện. Làm lão nhân chết ở bên ngoài, chỉ có thể nhìn lão nhân trên người xương khối, thở dài phân phó nhi tử đi bên ngoài mua chút khối băng. Cấp lão phụ thân đắp một chút xương ngân, hy vọng có thể giảm bớt lão nhân thống khổ. Ba, hiện tại đi đâu mua khối băng? Bị điểm danh A Hồ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Người đi quầy bán quà vặt, mua mấy chỉ kem cây trở về, lão nhân đại nhi tử thực hiểu biến báo. Ở A Hồ không biết nên làm như thế nào thời điểm. Phản ứng thực mau cho hắn định rồi mục tiêu. A Hồ lên tiếng, bắt đầu nhanh chóng hướng bên ngoài chạy. Một trận gió dường như chạy qua đường an ninh bên người. Lộ An Ninh nghe được trong phòng đối thoại, biết hắn muốn đi làm cái gì, theo bản năng tưởng giữ chặt hắn, làm hắn không vội hợp, lão nhân hiện tại như thế nào làm cũng giảm bớt không được hắn thống khổ. Chính là cuối cùng Lộ An Ninh vẫn là biết nàng thân phận khống chế được tay nàng. Không có đi kéo A Hồ, cha A, ra ra. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh chậm rãi trở về đi, không vài bước nghe được lão nhân ra truyền ra tập thể ai tiếng khóc. Biết này đại biểu lão nhân đã lạc khí qua đời. Ra ra, ra ra, kem cây mua đã trở lại, người sẽ dễ chịu. A Hồ vội vàng đi, vội vàng hồi, nửa đường còn không biết ra ra đã qua đời. Vội vàng nhắc mãi lão nhân, kia phân vướng bận ra ra tâm, xem Lộ An Ninh khó chịu. Sinh ly tử biệt, quả nhiên là để cho người khó chịu sự, chết lưu luyến nhân thế ôn nhu, nhưng dương thọ hết không thể không chết, tồn tại chỉ có thể nhìn thân nhân rời đi, lưu không được hắn, ca, ra ra đi, ô ô, ba, kia này đó kem cây làm sao bây giờ, ra ra còn dùng sao, ô, A Hồ chạy tiến ra, nhìn khóc giống người nhà, nghe muội muội nói ra ra qua đời. Phủng một bao kem cây, hoàn toàn phản ứng không kịp, khóc lóc truy vấn phụ thân mấy thứ này làm sao bây giờ. Không dùng được, không dùng được, A Hồ phụ thân, nhìn lão phụ thân lạc tức chết sau, trên người sưng ngân cùng xanh tím, nhanh chóng biến mất, hốc mắt hồng hồng nói cho A Hồ, không dùng được, xe một hồi mới đến, người ngồi nghỉ ngơi sẽ đi, Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh trên mặt mang theo thương nhớ. Vẫn luôn quay đầu lại đi xem vừa mới có người qua đời nhân ra. Đem nàng kéo đến sân ga ghế nghỉ chân biên, làm nàng ngồi nghỉ ngơi, đồng thời nghiêng người ngăn trở Lộ An Ninh quay đầu lại xem tầm mắt. Không nghĩ Lộ An Ninh quá mức lâm vào người khác ra sinh ly tử biệt thống khổ cảm xúc chung. Lộ An Ninh bị Hình Tĩnh chặn tầm mắt, không nghĩ nhiều thu hồi tầm mắt, nhìn dưới chân sàn nhà phát ngốc, đang, Lộ An Ninh phát ngốc thời điểm, nghe được xích sắt đụng tới cùng nhau tiếng vang, nghiêng đầu nhìn đến hai cái quỷ sai dùng khóa hồn liên mang theo một nam một nữ quỷ hồn. Hướng nàng cái này phương hướng đi tới, trong đó nam quỷ hồn, là vừa rồi chết đi nam lão nhân, nữ quỷ hồn còn lại là nam lão nhân mẫu thân, bị quỷ sai mang đến dương gian, cùng nhau mang đi nam lão nhân quỷ hồn. Chết có cái gì sợ quá, liền ngươi lăn lộn mù quáng, nên đi vẫn là phải đi, bạch ai chúng ta một đốn đánh, một cái quỷ sai có chút oán trách nói nam lão nhân. Nam lão nhân còn ở vì hắn chết đi khổ sở, nãy giờ không nói gì, ngươi xem ngươi trì hoãn thời gian, ta hôm nay còn có thật nhiều hồn muốn dẫn, bị ngươi này trì hoãn, ta nghỉ ngơi thời gian toàn không có, liền khẩu nhiệt canh cũng chưa không uống, một cái khác quỷ sai cũng đối nam lão nhân mang đến. Chút oán trách, bọn họ quỷ sai sợ nhất gặp được loại này đem chết lại không muốn chết. Chết lưu nhân gian quỷ hồn, này sẽ nghiêm trọng tăng lớn bọn họ nhiệm vụ lượng. Thổ địa công, người nhanh lên ra tới xác minh cái này vong hồn thân phận, quỷ sai mang theo nam lão nhân đi đến. Lộ An Ninh phía trước cách đó không xa, đối với một cái không chớp mắt lùm cây hô lên. Kêu xong Lộ An Ninh nhìn đến từ kia lùm cây đi ra một cái xuyên có chút cũ nát thổ địa công. Câu hồn bài cùng phê phiếu cho ta Semonser, thổ địa công hỏi trước quỷ sai muốn bọn họ phụng. Mệnh tới dẫn hồn công văn, quỷ sai cho sao, hắn không biết từ kia lấy ra mấy quyển quyển sách, đối với quỷ sai cấp công văn. Xem xét hắn kia mấy quyển quyển sách, hứa có sinh, năm nay 89. Lưu gia thôn người, hệ thuộc người địa phương, hôm nay buổi trưa xác thật sống thọ và chết tại nhà. Các ngươi mang đi đi, thổ địa công đối xong quyển sách sau. Làm quỷ sai đem nam lão nhân mang đi đồng thời, hắn lấy kia bút ở hắn sổ ghi chép thượng hoa rớt nam lão nhân tên. Đồng thời phê bình một ít đồ vật mới đem quyển sách thu hồi đi. Ta qua đi một chút, Lộ An Ninh xem quỷ sai mang theo nam lão nhân quỷ hồn rời đi sau. Thổ địa công xong việc, cũng trở về hắn sở trụ lùm cây sau, nhịn không được cùng Hình Tĩnh nói một tiếng, đi đến thổ địa công sở trụ lùm cây, vì thổ địa công rút đi bốn phía cỏ dại, lộ ra bên trong bị che đầy, cũ nát không thành dạng miếu thổ địa, khuê nữ. Cảm ơn, thổ địa công xem Lộ An Ninh vì hắn làm cỏ. Cười cảm tạ một câu, thổ địa bà cũng từ trong miếu, đi ra cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ. Lộ An Ninh đối bọn họ cười cười, sau đó nhìn bọn họ quá mức cũ nát miếu thổ địa. Chính không biết như thế nào cho bọn hắn tu sửa thời điểm. Cùng lại đây Hình Tĩnh nhìn ra Lộ An Ninh ý đồ. Ra tiếng hỏi nàng có phải hay không muốn tu sửa miếu thổ địa. Lộ An Ninh gật đầu, hắn liền bắt đầu ngay tại chỗ lấy tài liệu, tìm một khối tảng đá lớn bản, cấp miếu thổ địa thay đổi sẽ mưa rột nóc nhà. Sau đó lại tìm vài thứ, thay đổi rớt miếu thổ địa phong hóa rớt một ít mặt tường. Này tiểu tử, tay chân lanh lẹ. Khuê nữ người cũng giúp chúng ta cùng hắn nói thanh tạ thổ địa công nhìn Hình Tĩnh động thủ. Cùng Lộ An Ninh nói chuyện, Lộ An Ninh cười gật đầu, sau đó hỏi bọn họ tương ứng cụ thể địa giới, chuẩn bị buổi tối cho bọn hắn tế bái điểm đồ vật. Xe tới, chúng ta phải đi, thổ địa công công, thổ địa bà, Lộ An Ninh ở Hình Tĩnh đơn giản tu sửa xong miếu thổ địa sau. Nhìn đến 78 lộ xe tới. Cười cùng thổ địa công cùng thổ địa bà cáo từ khuê nữ, cái này cho các ngươi, Lộ An Ninh mang theo Hình Tĩnh rời đi thời điểm. Thổ địa công đột nhiên kêu trụ Lộ An Ninh, nói có cái gì cấp Lộ An Ninh, Lộ An Ninh quay đầu lại muốn nhìn hắn phải cho gì đó thời điểm. Nhận thấy được trên tay căng thẳng, phát hiện không biết khi nào thổ địa công đem một cái tơ hồng mang trên tay nàng. Khác thổ địa công ta tạ không được các ngươi, đưa các ngươi một người một cái tơ hồng, cho các ngươi nhân duyên về sau đều trôi chảy, tốt tốt đẹp đẹp, ngọt ngọt ngào ngào, thổ địa công cười cùng Lộ An Ninh nói hắn ban cho tơ hồng. Lộ An Ninh không đem nàng cùng Hình Tĩnh liên hệ lên. Chỉ tưởng thổ địa công là đơn độc chúc phúc nàng cùng Hình Tĩnh. Này một đời nhân duyên sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Sẽ không đi quá nhiều khúc chiết lộ, cho nên cảm kích cười cùng hắn nói lời cảm tạ, sau đó quay đầu lại nói cho Hình Tĩnh, thổ địa công vì tạ hắn tu sửa miếu thổ địa, cho hắn tương lai nhân duyên chúc phúc, tơ hồng, Hình Tĩnh nhìn hai tay của hắn, không thấy được tơ hồng, Lộ An Ninh bởi vì thiên nhãn có thể nhìn đến, cho nên chỉ vào hắn tay phải nói cho hắn ở nơi đó. Thổ địa cũng quản người nhân duyên sao? Này không phải Nguyệt lão quản sao? Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh ngồi trên xe sau, vẫn luôn đi xem hắn trống trơn tay phải cổ tay, xem xong mang theo chút tò mò hỏi đường An Ninh, thổ địa công thủ một phương bình an, là chức tư tri thần. Tuy rằng quan không lớn, nhưng quản sự lại không ít. Thành Tâm cùng hắn kỳ nguyện, hắn có thể giúp đều sẽ giúp, là thực nhiệt tâm một phương thần. Ở nhân duyên này khối, có thể được bọn họ chúc phúc nói, không thể so Nguyệt lão nhược. Trước kia có chút địa phương, miếu thổ địa hương khói vượng, rất nhiều nam nữ sinh thần bát tự, sẽ bị người nhà phóng tới miếu thổ địa bàn thờ hạ. Cầu thổ địa tuyên án công khai đoạn hai người nhân duyên. Phận nói, cầu thổ địa công chúc phúc bọn họ, có thể được thổ địa công chúc phúc nam nữ, một đời hôn nhân đều tốt tốt đẹp đẹp. Ân ân ái ái, Lộ An Ninh vuốt trên cổ tay thổ địa công ban cho tơ hồng. Đôi mắt cười ra xinh đẹp trăng non, nàng phải về nhà hóa vàng mã nói cho nàng ra ra cùng ba ba mụ mụ. Nàng hôm nay đến thổ địa công chúc phúc nhân duyên, làm cho bọn họ đừng vì nàng về sau nhân duyên lo lắng. Thổ địa công cùng thổ địa bà, đều là rất tốt công công cùng bà bà. Siêu cấp cổ đạo nhiệt tâm ân y, Lộ An Ninh nghĩ đến nhà cũ địa giới thượng. Vẫn luôn thực chiếu cố nàng thổ địa công cùng thổ địa bà. Lại cùng xem nàng gương mặt tươi cười xem không biết tưởng gì đó hình tĩnh khen bọn họ. Đây cũng là vì cái gì nàng hôm nay xem không được lưu ra thôn địa giới miếu thổ địa cũ nát nguyên. Nhân, nàng không hy vọng như vậy hảo thân, bởi vì thờ phụng thiếu lúc sau, lạc như thế đãi ngộ, cho nên đi tu sửa miếu thổ địa, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bởi vậy thổ địa công chúc phúc. Quả nhiên làm tốt sự sẽ có hảo báo, Lộ An Ninh vuốt trên tay tơ hồng. Vui sướng cực kỳ. Nữ hài luôn là kỳ vọng chính mình nhân duyên chi lộ có thể trôi chảy hạnh phúc, đều đối tương lai tình yêu tồn tốt đẹp tưởng tượng, không hy vọng gặp người không tốt cùng gả sai người. Hình trước, hình đại ca, hiện tại cũng đến cơm điểm, ta thỉnh ngươi đi ăn cơm chưa đi, Lộ An Ninh vuốt tơ hồng. Vui vẻ sau khi, nhìn đến giao thông công cộng thượng thời gian, đã mau buổi chiều 12 giờ ăn cơm thời gian. Vừa lúc thích hợp nàng thanh hình tĩnh đi ăn cơm biểu đạt lòng biết ơn thời gian. Lộ An Ninh cảm thấy hôm nay thực phiền toái hình tĩnh. Không hồi báo điểm cái gì cấp hình tĩnh. Nàng cảm thấy thật ngượng ngùng. Ngươi không quay về cùng người nhà ăn cơm sao? Hình tĩnh nhìn mắt Lộ An Ninh thanh xuân rào rạt khuôn mặt nhỏ. Hỏi lại Lộ An Ninh, đệ đệ không kiên nhẫn đói. Mợ hẳn là mang theo hắn sớm ăn, ngươi hiện tại muốn ăn cái gì? Hình tĩnh nghe Lộ An Ninh nói người nhà ăn cơm xong sau. Chủ động hỏi đường An Ninh muốn ăn, Lộ An Ninh thấy hình tĩnh đồng ý cùng nàng đi ăn cơm. Lập tức tới đây hứng thú hỏi hình tĩnh, ta không có gì đặc biệt muốn ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Ta xem điện ảnh bên trong thành có thật nhiều tiệm cơm. Ngươi biết nhà ai cửa hàng ăn ngon sao? Nếu là không thể ăn, chúng ta hồi nội thành ăn đi, điện ảnh thành. Ta trụ khách sạn, ăn uống không tồi, vậy đi kia ra, Lộ An Ninh cùng hình tĩnh có qua có lại. Thực mau định ra ăn cơm địa điểm ân y lúc sau. Lộ An Ninh tâm tình thực tốt hỏi hình tĩnh hắn đóng phim một ít việc. Hình tĩnh nhìn Lộ An Ninh đối hắn tò mò miêu tình. Bất chi bất giác thích hợp An Ninh lộ ra hắn rất nhiều sự tình. Tỷ như hắn chụp này mấy bộ phiến tử ý nghĩa, lần này bị điều động tới chụp này bộ huyết sắc cứu viện phiến tử. Cùng trước mấy bộ hình sự án kiện phá án phiến bất đồng. Trước mấy bộ chủ yếu là đối ngoại phổ cập khoa học hiện đại cảnh sát phá án thủ pháp cùng trình tự. Bài trừ xã hội đối này một miếng đất rất nhiều hiểu lầm cùng lầm khu. Này một bộ là dùng một ít việc lệ tới phản ứng cảnh dân quan hệ. Hy vọng xã hội càng hiểu biết công an văn hóa, càng lý giải cảnh sát nhân dân công tác, vì cái gì đại lượng dùng thật sự cảnh sát mà không phải. Diễn viên tới chụp, là mặt trên muốn tránh miễn diễn viên đánh ra thần kịch. Cũng muốn dùng này đó phiến tử đối ngoại tuyên truyền công an văn hóa đồng thời. Đối nội có thể là một hồi tư tưởng giáo dục. Cho nên từ các nơi khu rớt chút cảnh sát gia nhập. Làm đại gia có tham dự cả money, vì cái tuyển ta làm nam chính. Hình tĩnh bởi vì Lộ An Ninh vấn đề này tạm dừng hạ. Xem Lộ An Ninh tò mò sáng lấp lánh đôi mắt, có chút không hào trả lời. Lộ An Ninh phát hiện Hình Tĩnh tạm dừng, trong mắt bởi vì tâm tình quá hảo, mà xẹt qua một tia bỡn cợt, trêu ghẹo Hình Tĩnh đem nguyên nhân nói ra. Ta biết vì cái gì tuyển ngươi, bởi vì ngươi lớn lên hảo, so thật nhiều nam minh tinh đều soái. Ngươi đại biểu cảnh sát tới chụp, có thể cho cảnh sát mặt dài, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người quan khán. Khụ, Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh tựa sẽ phiếm quang lập lòe đôi mắt, khụ một tiếng không biết như thế nào nói tiếp, bởi vì Lộ An Ninh cách nói hoàn toàn chính xác, mặt trên rất hắn tới chụp, nguyên nhân này chiếm rất lớn một bộ phận. Ta phía trước xem qua ngươi chụp cấp hình cảnh tuyên truyền chiếu, những cái đó tuyên truyền chiếu làm chúng ta trường học thật nhiều học sinh chuẩn bị đại học đi đọc cảnh giáo. Lộ An Ninh nghĩ đến Hình Tĩnh đối ngoại nhất hỏa một tổ tuyên truyền chiếu, này tổ tuyên truyền chiếu có thể xem như vì cảnh giáo làm nhất thành công một lần chiêu sinh tuyên truyền. Người năm kia chụp đệ nhất bộ cảnh phiến Một Đường Truy Tung ở CCTV bá ra, chính là ngay lúc đó thu coi quán quân. Hiện tại một phóng nghỉ đông và nghỉ hè, cũng có vài cái đài truyền hình lặp lại truyền phát tin. Đại gia đáng yêu xem người diễn hình cảnh đội cảnh sát, xem người mang đội phá án. Lộ An Ninh nghĩ đến nàng ba mẹ yêu nhất xem phim truyền hình, nhịn không được hỏi Hình Tĩnh, này một bộ còn sẽ chụp tục tập sao? Thật nhiều người cầu chụp tục tập, bên trong Liệt Dương phá án thật xoái, khổ. Khổ, Một Đường Truy Tung dự định 6 tháng cuối năm chụp một bộ điện ảnh. Lấy năm trước ta tham dự một hồi đại hình phá án án vì án kiện nguyên hình quay chụp Hình Tĩnh. Nghe Lộ An Ninh khen nàng đóng vai nhân vật soái, mất tự nhiên ho khan vài tiếng, mới ở Lộ An Ninh lượng tựa đầy sao mắt mèo chung. Lộ ra mặt trên một ít an bài, vẫn là người diễn Liệt Dương sao? Lộ An Ninh nghe đóng phim điện ảnh, sợ đổi diễn viên truy vấn Hình Tĩnh. Hình Tĩnh gật đầu nói mặt trên điểm danh muốn hắn. Lộ An Ninh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn Hình Tĩnh, cười ra xinh đẹp trăng non. Kia chiếu phim thời điểm, ta đi dạp chiếu phim xem, vì ngươi cống hiến phòng bán vé, không cần. Hình Tĩnh vì Lộ An Ninh duy trì nói, làm cho không biết như thế nào ứng đối. Hắn cũng không quan tâm hắn bị an bài quay chụp phim truyền hình hoặc điện ảnh rating cùng phòng bán vé, mỗi lần đều đương hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi không thích đóng phim sao? Lộ An Ninh mẫn cảm nhận thấy được Hình Tĩnh cảm xúc hỏi hắn. Không có có thích hay không? Đương không án tử yêu cầu ta tham dự, nhàn hạ khi nhiệm vụ xử lý, Hình Cảnh ngữ khí nhàn nhạt địa đạo. Vậy ngươi đóng phim vất vả sao? Lộ An Ninh xem Lộ An Kiệt đóng phim, cảm thấy thực vất vả, so phá án phiền toái, bất quá so ở trường cảnh sát huấn luyện nhẹ nhàng. Hình Tĩnh đối lập đóng phim khó dễ độ. Nga, trường cảnh sát huấn luyện thực vất vả sao? Lộ An Ninh nghe được Hình Tĩnh nói trường cảnh sát huấn luyện, lập tức rời đi nói chuyện phiếm đề tài trung tâm, bắt đầu hỏi Hình Tĩnh đại học cảnh giáo sinh hoạt. Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh vấn đề chung, bất chi bất giác lại lộ ra hắn rất nhiều đại học sự. Những cái đó huấn luyện thực tiễn sự, Hình Tĩnh cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Lộ An Ninh lại nghe mùi ngon, còn đối nàng đại học có tưởng tượng. Hảo, đến điện ảnh thành, chúng ta xuống xe đi. Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh kết thúc nói chuyện phiếm. Hạ giao thông công cộng. Sau đó đi Hình Tĩnh trụ khách sạn dùng cơm trưa, ở giữa hai người lại hàn huyên Lộ An Ninh một ít việc. Làm Hình Tĩnh biết Lộ An Ninh tới đây bồi đệ đệ đóng phim sự. Cũng từ Lộ An Ninh trải qua một ít việc chung, nghe ra Lộ An Ninh đôi mắt cho nàng mang đến một ít phiền toái. Đối nàng còn tuổi nhỏ trải qua so thường nhân nhiều hơn sự tích, mà sinh ra thương tiếc, sao, trở về lạc. Trở về lạc, Lộ An Kiệt chụp xong Tìm Tiên Ký cuối cùng một hồi đóng máy diễn. Được Lý Quốc Dân một cái đại hồng bao sau, cầm chạy đến Lộ An Ninh bên người, đưa cho Lộ An Ninh đồng thời, ôm Lộ An Ninh đùi phải, hưng phấn nói bọn họ phải về nhà. Lộ An Ninh nhéo thật dày đại hồng bao. Dự đánh giá bên trong Lý Quốc Dân phóng tiền khoản không ít. Ít nhất 1 vạn, mau đuổi kịp Lộ An Kiệt lần này thù lao đóng phim 1/3. Bất quá cái này đại hồng bao. Lộ An Ninh cảm thấy Lý Quốc Dân cấp nhiều. Đảo cũng không có còn trở về. Bởi vì đây là đóng phim đóng máy lệ thường. Đạo diễn sẽ cho quan trọng diễn viên chuẩn bị đóng máy bao lì xì. Cấp lẫn nhau một ít điểm có tiền. Cho nên này tiền đối phương bất luận cấp nhiều ít, nàng cũng không lý do còn trở về. Đi trở về, ngày hôm qua gọi điện thoại về nhà, nghe Tiểu Mỹ, Lộ An Kiệt tiểu quỷ đoàn thành viên, nói, mấy ngày nay thật nhiều người tới tìm nãi nãi. Nãi nãi bị phiền khí sắc không phải thực hảo, Lộ An Ninh bế lên Lộ An Kiệt. Có chút lo lắng Lộ nãi nãi tình huống dặn dò Lộ An Kiệt. A Kiệt, nãi nãi thân thể không tốt, ngươi trở về nhất định không thể chọc nàng sinh khí, biết không, tỷ tỷ, A Kiệt thực ngoan, mới không chọc nãi nãi sinh khí, ngươi đừng oan uổng ta, Lộ An Kiệt ôm Lộ An Ninh cổ. Có chút bất mãn kháng nghị Lộ An Ninh làm hắn không chọc Lộ nãi nãi tức giận lời nói. Là, chúng ta A Kiệt thực ngoan, Lộ An Ninh phụ họa Lộ An Kiệt nói. Chính là nghĩ đến Lộ nãi nãi bị lão Miêu lấy mạng đổi mạng. Tục lên thọ nguyên, trong mắt xẹt qua một tia vẻ đau xót, nhịn không được lại lần nữa nhường đường An Kiệt trở về. Vạn sự theo Lộ nãi nãi, không được chơi bất luận cái gì tiểu tính tình, muốn cho Lộ nãi nãi mỗi ngày đều quá vui vẻ. Đã biết, nãi nãi không vui. Ta sẽ mỗi ngày đem nãi nãi đậu vui vẻ, Lộ An Kiệt không có gì yêu tư hôn Lộ An Ninh một ngụm. Theo nàng nói, Lộ An Ninh ôm hắn, nhìn thiên, không tiếng động thở dài. Xem tác giả có chuyện nói tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua bình luận hào thiếu, chỉ có trước 2 ngày 1/3, mặt khác tiểu thiên sứ nhóm bình luận đi nơi nào, các ngươi không yêu ta sao? QAQ tấu trương nam lão nhân thọ nguyên hết không muốn đi. Bị quỷ sai đánh, xuân tác giả tưởng nói cho đại gia, đây là có nguyên hình sự kiện, khi đó một cái lão nhân sống đến 90 hơn tuổi. Xem như thọ, không biết vì cái gì kia gia đại nhân biết hắn mấy ngày nay mau qua đời. Đều gấp trở về chiếu cố hắn, sau đó, đến lão nhân phải đi đêm đó, liền đã xảy ra lão nhân không muốn đi. Bị đánh cảnh tượng, lão nhân thật là vẫn luôn kêu hắn bị người dùng roi đánh. Trên tay cũng không cố xuất hiện vết thương, chờ lão nhân lạc khí đi rồi. Những cái đó vết thương nháy mắt biến mất, đêm đó thượng người một nhà lăn lộn cấp lão nhân tiêu sưng. Đi siêu thị mua không được khối băng mua kem cây tới băng đáp. Chính là còn không có mua trở về, lão nhân liền đi rồi. QAQ cho nên xuân tác giả vẫn luôn tin tưởng có quỷ sai tồn tại. Hết chương.